phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. 1. Diệp ba Diệp mẹ xong việc là như thế nào? Nhiều mặt hỏi thăm thức tỉnh giả, nhà trẻ ở nơi nào? Lại là như thế nào? Từ diễn thành thật lâu ngày sinh tình. Diệp tự cũng không rõ ràng. Hắn ở nhà Hoa hồi lâu, tính toán tiếp được một cái phó bản. Nguyên bản hắn là không tính toán lãng phí chính mình nghỉ ngơi thời gian. Nhưng là không chịu nổi bị Giang Nguyệt Toàn bắt được. Toàn tỷ muốn kéo người cùng nàng cùng nhau biên kịch. Tìm một vòng phát hiện những người khác không biết vì sao đều chạy. Không phải ở phó bản chính là ở trò chơi khác xuyến môn. Cuối cùng dư lại một cái Diệp tự vẻ mặt mộng bức mà bị bắt đi luyện ngục thần điện. Mới vừa vào cửa liền thiếu chút nữa bị đen nhánh trong đại điện nổi lơ lửng bạch cốt phi lô dọa. Thành thổ bát thử, ngoặc kép, ngươi vì cái gì muốn ở trong đại điện lộng loại đồ vật này? Diệp tự tạc mau, một đống hốc mắt lập lòe ma chơi bộ xương khô ở trên trời phi. Hù chết cá nhân, Giang Nguyệt Toàn ngắm liếc mắt một cái. Không để bụng, phía trước lấy tới hù dọa mặc chim nhỏ. Đã quên thu hồi đi, nói vẫy vẫy tay. Bộ xương khô đã không thấy tăm hơi. Trong cung điện không những thứ khác đi. Diệp tự cẩn thận mà đứng ở trong đại điện. Không chịu nhiều dịch một bước. Này Giang Nguyệt Toàn thật đúng là không thể bảo đảm. Nàng đành phải nói, ta đi vào lưu một vòng. Xem có hay không, có liền thu hồi tới, nàng cùng này đó bộ xương giao tiếp đánh nhiều. Nhưng thật ra không sợ bọn họ. Thường thường triệu hoán hai cái đương tiểu đệ sai xử. Trừ lần đó ra, hủ thi ở chỗ này là nhìn không thấy. Giang Nguyệt Toàn ngại bọn họ kia bộ dáng sẽ ảnh hưởng chính mình muốn ăn. Kỳ thật nàng còn có thể triệu hoán ác ma đương tiểu đệ. Nhưng là Giang Nguyệt Toàn nói ác ma lớn lên quá đẹp. Sai xử lên có tội ác cả mà ni Diệp tự vẻ mặt vô ngữ. Ý đồ cho nàng tẩy não. Nhưng là ngươi không cảm thấy có một đống nhan giá trị đỉnh người hầu hạ ngươi. Thực sảng sao, còn có thể mang đi ra ngoài trang bức trăm triệu không nghĩ tới. Tẩy não còn rất thành công. Nàng tưởng tượng, đối Nga, vì thế vui vẻ tiếp thu. Lúc ấy liền triệu hoán hai chỉ nam ác ma ra tới. Thấy Diệp tự biểu tình kỳ quái. Giang Nguyệt Toàn hì hì cười. Ta thẳng nữ. Liền hảo nam sắc, ngươi đảm đương điểm lạc, nữ ác ma xinh đẹp là xinh đẹp, quá dã ngươi áp không được, liền không cho ngươi chịu. Nga, Diệp tự cũng không muốn nữ ác ma hầu hạ hắn. Chính là cảm thấy bên người đứng hai cái quá đẹp nam nhân. Trực tiếp đem hắn nhan giá trị so thành cha, có điểm tâm lý chênh lệch, không bao lâu Diệp tự liền biết nàng đem chính mình chộp tới là làm gì tới. Nàng phía trước không phải nói muốn lễ thượng vãng lai viết kịch bản ném về đi cách ứng kia ra trò. Chơi sao, hiện tại liền bắt đầu trả giá hành động. Diệp tự kinh ngạc không thôi. Người điều tra ra công viên giải trí phó bản là ai làm. Nhanh như vậy, ân nột, thống tra bên kia có lập hồ sơ. Một cha sẽ biết, Giang Nguyệt Toàn chớp chớp mắt. Ta trực tiếp đi tìm hắn hỏi. Thuận tiện cọ một bữa cơm ăn đi, Diệp tự tức khắc có chút hâm mộ. Thống ca chỗ đó đồ ăn hương vị là tốt nhất, nhưng là thống ca này thẳng nam cưng cô nương. Hắn đi muốn sang bên trạm ăn đi bất quá nghe Mạc Bắc nói. Thống cha như vậy cực đoan còn có một cái rất lớn nguyên nhân. Là bọn họ trốn sát trong trò chơi cô nương tuyệt đại bộ phận đều chạy tới mặt khác trò chơi. Vì thế bổn trò chơi nghiêm trọng thiếu nữ tính. Quảng đại độc thân nam cầu tìm không thấy đối tượng, mỗi ngày kêu rên, hơn nữa, thống tra mấy cái đệ đệ muội muội, cái đỉnh cái có thể hút phấn, càng là dậu đổ bìm leo, nhị đệ là cái thanh lãnh xuất trần băng sơn Mỹ Nam. Hơn nữa hắn bên kia phó bản đại bộ phận đều là tu chân loại. Dựa nhan giá trị cùng phó bản thuộc tính hấp dẫn một số lớn cô nương qua đi. Tam muội là tận thế trò chơi. Các loại mặt thế tang thi, chiến tranh đánh nhau, chiến tranh thần điện người thừa kế đều mau bị nàng mời chào hết. Nguyện ý lưu tại nguyên bản trò chơi không mấy cái. Tiểu cô phía trước đề qua, nàng đặc biệt hấp dẫn nam tính thức tỉnh già, nhưng cũng có nữ tính thích. Rốt cuộc đầu năm nay bách hợp thật không tính hiếm thấy. Hơn nữa ai quy định nữ hài tử liền không thể liếm nữ sinh nhan? Nữ minh tinh nữ fan còn thiếu sao? Cuối cùng là tiểu thúc, sắm vai trò chơi, không đề cập tới cũng thế. Trừ bỏ hòa bình hữu hảo, không có nửa điểm ưu điểm money hắn chỗ đó có thể có thức tỉnh già qua đi. Toàn dựa thống ca đau lòng đệ đệ, chính là tắc người qua bên kia đương mấy ngày trao đổi sinh. Bởi vậy, lựa chọn lưu lại nơi này nữ tính, kia đều là quốc bảo cấp khan hiếm tài nguyên, chỗ nào có thể không hảo hảo đối đãi. Diệp tự cân nhắc trong chốc lát, lặng lẽ hỏi Mạc Bác, thật sự không phải bởi vì thống ca thích toàn tỷ sao? Mạc Bác thiếu chút nữa một ngụm coca sặc chết, ngươi cảm thấy thống cha có như vậy trọng khẩu sao? Diệp tự không nói, hắn cảm thấy, có, ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều, Mạc Bác đỡ chán, uyển chuyển mà đề điểm hắn, toàn tỷ ngủ lấy nam ác ma đương ôm gối. Cách đoạn thời gian liền đổi một cái, đương nhiên, chỉ là thuần ôm gối mà thôi. Nhưng này cũng mặt bên để hiện ra, nàng là cái cực độ nhan khống thả hoa tâm nữ nhân. Mà chuyện này, thống cha không có khả năng không biết, nếu hắn thật thích Giang Nguyệt Toàn, tuyệt đối nhịn không nổi. Diệp tự đã hiểu, Nga, hắn hình như là suy nghĩ nhiều, nhưng hắn hiện tại hồi tưởng lên. Vẫn là cảm thấy lúc trước Giang Nguyệt Toàn cùng thống cha hỗ động hảo kỳ quái a. Giang Nguyệt Toàn kêu, ba ba, xong rồi thống cha như vậy sùng, nhưng bọn họ hỗ động căn bản không giống cha con, bị đè nặng cùng nhau biên kịch Diệp tự không nhịn xuống. Sấn nghỉ ngơi ăn cơm thời gian hỏi hỏi Giang Nguyệt Toàn. Giang Nguyệt Toàn cắn vịt cánh, mơ hồ không rõ mà nói, đương nhiên không giống cha con lạp. Ta trêu chọc hắn loạn kêu, kỳ thật hắn lấy ta đương muội muội đâu, các ngươi lúc ấy không đều kêu hắn hệ thống ba ba sao? Ta cảm thấy hảo chơi, liền cố ý học các ngươi kêu, hắn ngay từ đầu đặc biệt không thích ứng, phản ứng siêu đáng yêu, sau lại liền bình tĩnh, còn có thể cùng ta diễn thượng, nàng vừa nói còn vẻ mặt tiếc nuối. Một bộ thiếu một cái có thể đùa giỡn thống cha phương pháp bộ dáng. Cho nên hai người bọn họ kỳ thật lấy chính là muội khống ca ca cùng miệng tiện muội muội kịch bản. Căn bản không phải nị người chết thời xưa Mary Sue cha con ở chung kịch bản. Đáng thương Diệp tự không rõ nguyên do, bị bọn họ lừa lâu như vậy, thật đúng là cho rằng nàng lấy hệ thống đương ba ba. Giang Nguyệt Toàn cười đến thiếu chút nữa không bò trên bàn đi. Nhưng đừng đi. Kia kém bối nhi, ta thật vất vả hỗn thành luyện ngục nữ thần con gái nuôi. Lần này liền thành nàng tôn bối, Diệp tự, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi như thế nào cũng là chủ thần nghĩa tử. Đầu năm nay chủ thần nghĩa tử hảo không đáng giá tiền a. Lúc này Giang Nguyệt Toàn cũng ăn xong rồi, nàng xoa xoa miệng, sau một lúc lâu mới giải thích nói, mỗi cái trò chơi chủ thần điện thần tử liền một cái. Đều sẽ bị thu làm nghĩa tử nghĩa nữ. Ngươi cho rằng thần tử là tùy tiện phong sao. Về sau hảo hảo hỗn là thật sự có cơ hội thành thần. Bất quá các ngươi sợ quỷ thần điện không quá giống nhau. Thời không thần liền thích đương gia gia cấp chính mình lộng một đống tôn tử. Cho nên không yêu thu nghĩa tử. Ngươi sợ là đầu một cái tiếp theo nàng lại cảm thán lên. Đương nghĩa tử cũng không có gì tốt. Ta cảm giác bọn họ thu nghĩa tử ý của tùy ông không phải ở rượu. Chính là tưởng nhiều làm mấy cái hảo sai sử cu ly. Rốt cuộc đứng đắn tiểu đệ có một số việc làm không được. Nhưng là nghĩa tử có thể. Hơn nữa cha mẹ ngươi làm gì? Đó là thiên kinh địa nghĩa. Sai sử lên yên tâm thoải mái không được Diệp tự. Ngoặc kép, một lát sau, Diệp tự lại không nhịn xuống. Cùng Giang Nguyệt Toàn hỏi thăm nói, bọn họ nói ngươi buổi tối lấy nam ác ma đương ôm gối ôm ngủ. Hơn nữa một ngày đổi một cái, đặc biệt hoa tâm money thiệt hay giả. Ta táo, Giang Nguyệt Toàn nháy mắt chụp bàn dựng lên, cái nào hỗn đản loạn truyền lời đồn. Lão nương rõ ràng là ôm nữ ác ma ngủ, ta tư nhân tác phong có như vậy phóng đãng không kềm chế được sao? Diệp tự tức khắc may mắn chính mình ở chứng thực phía trước không có ra bên ngoài loạn truyền. Sau đó nhanh chóng đem Mạc Bác cấp cung ra tới. Mạc chim nhỏ nói, lời thề son sát, đều do hắn, ta thiếu chút nữa liền tin, Giang Nguyệt Toàn nghiến răng. Người tiếp tục biên, ta đi trước tìm hắn nói chuyện nhân sinh. Sau đó nàng đã không thấy tăm hơi. Mặc Bắc lúc này đi mặt khác trò chơi. Giang Nguyệt Toàn muốn tìm hắn phỏng chừng đến đổi tới trò chơi khác đi. Không có đốc công, Diệp Tự sao có thể thành thành thật thật lưu lại tiếp tục làm không công. Hắn không nói hai lời liền lưu, trực tiếp tùy cơ một cái phó bản. Sau đó lựa chọn tiến vào. À, không cần đương biên kịch nhật tử thật tốt đẹp. Hắn mỗi ngày đối với những cái đó văn tự sớm hay muộn muốn điên. Đến nỗi Giang Nguyệt Toàn trở về lúc sau thấy hắn treo mày có thể hay không sinh khí. Diệp Tự đã sớm tưởng hảo thuyết từ. Hắn này không phải nghỉ phép thời gian hữu hạn sao. Thời gian vừa đến cần thiết đi qua phó bản. Cũng không có biện pháp không nha. Diệp Tự yên tâm thoải mái mà tiến vào tiếp theo cái phó bản. Không biết có phải hay không hắn mệnh trung thiếu thơ ấu. Lúc này đây cư nhiên lại tùy cơ rốt cuộc đồng phó bản. Hắn lại một lần biến thành tam đầu thân tiểu hoa nhi. Diệp Tự cả người đều, ngoặc kép, mấu chốt lần này phó bản hắn này đây người chơi thân phận đi vào. Liền này còn có thể lại tùy cơ một lần tam đầu thân. Hắn cũng là phục, hắn có lý do hoài nghi là thống ca thấy hắn ấu tể bộ dáng quá đáng yêu. Vì thế lấy quyền mưu tư làm tấm màn đen, đương nhiên. Cũng không bài trừ thống ca cái này lòng dạ hẹp hòi muội khống. Bởi vì hắn bịa đặt thống ca thích Giang Nguyệt Toàn, lại truyền Giang Nguyệt Toàn bát quái. Vì thế cố ý cho hắn làm khó dễ. Diệp Tự buồn bực mà xoa xoa mặt, quay đầu nhìn về phía bên người các bạn nhỏ. Hắn hiện tại là ở một cái nhà trẻ. Sau đó bọn họ ban ước chừng có 30 cái tiểu bằng hữu. Nhưng là này đó không thấy được đều là người chơi. Có một ít là NPC, tỉ như kia mấy cái ở khóc tiểu loli, còn có kia mấy cái trầm mê món đồ chơi tiểu sota từ từ. Có thể nhìn ra tới là người chơi cũng tương đối rõ ràng. Ngồi ở tại chỗ tả hữu nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc, cơ bản đều là người chơi. Bất quá bởi vì tam đầu thân duyên cớ, lại nghiêm túc cũng có vẻ manh manh đát, giống cái trang đại nhân củ cải nhỏ. Tiếp theo. Diệp Tự ở trong đám người thấy hình bóng quen thuộc, hai người liếc nhau, Nga nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này. Thiếu chút nữa liền sướng ra tới. Hảo xào, Diệp Tự chậm gì gì mà từ trên mặt đất bò dậy. Cầm món đồ chơi xe con chạy đến hắn bên người, nãi thanh nãi khí mà đối hắn nói. Chúng ta cùng nhau chơi đi. Đối phương cũng banh khuôn mặt nhỏ nãi thanh nãi khí mà trả lời nói. Hảo bá, này quen thuộc phong cách, hiển nhiên, hắn gặp phải Hàn Ảnh Germany Hàn Ảnh Trầm mới từ một cái phó bản ra tới. Không nghỉ ngơi lại vào tiếp theo cái, sau đó liền cùng Diệp Tự đụng phải, cũng là vừa khéo, hắn người này không thích nói chuyện, tính tình có điểm lãnh đạm hờ hững, bất quá đối người một nhà là tốt không lời gì để nói. Diệp Tự cùng hắn tổ đội đánh bài vị. Lại cùng hắn đi qua cùng cái công viên giải trí phó bản. Như vậy vài lần hỗ động cũng đủ bọn họ quan hệ kịch liệt thăng ôn. Không hề giống nguyên bản như vậy khách khí. Quy tắc ngươi nhìn sao? Diệp Tự nhẹ giọng hỏi Hàn Ảnh Trầm. Ta tới vội vàng, công lược mua còn không có xem. Phó bản giới thiệu cũng chưa kịp nhìn liếc mắt một cái tác giả có lời muốn nói. Toàn tỷ, nghe nói. Người bịa đặt ta mỗi ngày đổi một cái nam ác ma đương giường bạn. Mặc bác, Diệp Tự hại ta, ta rõ ràng nói chính là cách một đoạn thời gian đổi một cái. Toàn tỷ, ta, đây là trọng điểm sao? Mặc bác, anh kêu ấy kêu, mặc bác, đậu má, cư nhiên còn có nghe xong bát quái chạy đi tìm đương sự chứng thực tao thao tác. Diệp Tự ngươi hùng, hết chương.